Chị Đại Trường Devil, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 5P một nó lấy cái điện thoại ra gọi ai đó rồi vào phòng thay đồ. 30, nữa tại 32C, anh nó có tất cả 13 lần lượt là 1C, 2C. Tất cả đều được đưa nó quản lý. Nó bây giờ trông rất handsome luôn, chiếc áo crop top ngắn và cái quần ngắn, còn buộc thêm chiếc áo sọc caro ngang hông làm nó thêm cá tính. Cái gara của nó ai mà là tay đua nhìn một cái là mê liền, toàn mô tô hàng độc hoặc là hiếm, có nhiều chiếc còn do nó đặt theo ý thích nữa chứ. Chưa đầy 15, nó đã đến điểm hẹn, tò mò quá nó gặp ai vậy ta? Chấm, bước vào quán là nguyên đám mê gái nhìn nó bằng ánh mắt thèm thuồng, còn đám con gái thì trông rất là ghen tị pha chút ngưỡng mộ. Nó chọn một bàn VIP nằm trong góc khuất, vừa mới ngồi vào bàn thì có một người bước tới. Đó là Min, sớm hơn tao nghĩ, sao mày đã tìm được những thông tin gì rồi? Nó cầm ly rượu lên rồi nói, này nhé trường ta hiện đang chống chủ. Nhỏ Min chưa nói hết thì nó liền quay qua hỏi, chống chủ, đúng vậy chẳng ai dám lên nắm quyền cả nhưng... Trong trường lại có ba hot boy chống đỡ ở đây là về kinh tế á nha. Ai, người thứ nhất là Ken, người thứ hai là Jin, người ngồi kế tao, còn người thứ ba chắc mày đoán được chứ. Đương nhiên là anh tao, Jin, bingo, nhưng mày tính lên nắm quyền trường thật à, cực khổ lắm đấy. Nhưng mà nếu mày muốn thì tao cũng sẽ ủng hộ và giúp đỡ mày, dù sao tao cũng vì mày mà về đây với mày rồi. Rồi từ từ mày sẽ hiểu, nó đảo ly rượu trên tay, ta là tuyến phân cách của từng phần. Dạo này nó vào trường nào là dẹp loạn, nào là dẹp mấy cái vụ thu tiền bảo kê, bla bla. Xem ra thì cô ít người tin tưởng nó và ủng hộ nó nhưng cũng có một số người cô thích nó với Xin vẫn thường đi chung với nhau làm cho biết bao nhiêu nữ sinh ghen tỉ. Có người còn muốn hại nó nữa cơ, bởi vì nó và anh vẫn giấu tất cả chuyện anh và nó là hai anh em song sinh, vì nó bảo là muốn tự mình lên nắm quyền cô nhờ vào cái danh tiếng của Lương gia. Chị Jin, có thằng nào đó tự xưng là Long đại ca của trường còn đòi thu tiền bảo kê của khối 10 nữa. Nó đang ngồi gác chân lên bàn nghe nhạc thì có một con nhỏ nào đó hớt hãi chạy vào. Giờ thằng đó đang ở đâu? Nhỏ Min nhanh miệng hỏi. Dạ đang ở lớp em. Nó kéo tay nghe ra, nới lỏng cái ca vát, săn tay áo lên, làm cả lớp rơm rã cả lên. Xui cho thằng Long rồi, nó cứ nói là chị Jin chỉ là con gái nên nó làm căng nhưng kỳ này căng rồi. Hát chị đại gia tay là thằng đó chỉ có nước ra khỏi cái trường này. Bla bla, nó bước đến cửa lớp thì thấy Long đang hù dọa một đứa con gái, nó cô nói gì đặt một chân lên ghế rồi đứng xem Long giở trò gì, nhưng xem ra Long làm lố quá rồi, nó nhịn cô nỗi nữa rồi, nó hất cái bàn kế bên mình làm cho nguyên đám đứng gần đó phải chú ý thì ra là chị đại nổi danh của lớp 11N1 đây mà. Long lấy tay vuốt ve gương mặt nó, chỉ vì cái tay dơ bẩn ấy mà lại bị chặt cả hai tay thì cô tốt đâu. Nhỏ Min nhìn Long bằng ánh mắt khinh thường. Mày, Long định đánh nhỏ thì bị bàn tay nó nắm chặt lại. Mày nghĩ hạng người như mày thì đáng để tao giơ bàn tay này. Nó đá Long nằm im dưới đất rồi ra hiệu cho bọn đàn em. Sau này còn con Jin này trong trường thì đứa nào muốn thu tiền bảo kê thì sẽ giống như tên này nghe rõ chưa? Đứa nào bất mãn hay muốn khiêu chiến thì cứ đến lớp 11N1 gặp Lương Thế Vi tao. Nó hùng hổ phán một câu làm nguyên đám im lặng cô dám hó hé gì nữa. Từ đằng xa có một ánh mắt thích thú, đôi môi khẽ nhếch lên thể hiện sự thích thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jin tao nghe đám 11N3 bảo mới vừa thấy tên Ken trong trường nhưng giờ chả biết hắn ở đâu. Nhỏ khều nó bảo, tao cũng muốn xem mặt tên Ken này lắm. Hắn cô vào trường trước khi tao vào học hai hôm đến nay rồi. Tao nghe Hani bảo hắn là một người rất đặc biệt là người thừa kế tập đoàn của Trần Gia. Trần Gia về mặt kinh tế và lẫn vị trí luôn đứng nhất thế giới, mà hình như là các tập đoàn đang được lan ra các ngành và rất phát triển. Nó im lặng suy nghĩ điều gì đó rồi khẽ nhếch môi rồi đeo tai phone vào. Cách chương.